đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 580, không ngờ là đã yêu anh sâu đậm 40, góc truyện audio.com, giọng của cô ta lúc này không dịu dàng, mềm mỏng như thường ngày, mà ẩn chứa sự nham hiểm ác độc. Trong video yên lặng vài giây, sau đó, lại là giọng của Thiên Ca vang lên. So với chất giọng đanh đá lúc trước thì bây giờ, giọng cô ta có vẻ dịu dàng hơn, không khác gì với thường ngày. Giao Giao, thành bại lần này toàn bộ nhờ vào em nhất định phải ghi hình lại tất cả diễn xuất của Quý Ức trong Tịnh Đường Phong Vân cho chị. Chị Thiên Ca, chị yên tâm, em đã hứa với chị thì nhất định sẽ làm tốt. Lý Giao Giao nói, cảm ơn em, Giao Giao. Có thể là hai người đang uống rượu, nên loáng thoáng có tiếng cụng ly vang lên. Kế đó, Thiên Ca lại lên tiếng, lúc này thì giọng cô ta càng thêm tàn nhẫn hơn so với ban đầu. Lần này, chị nhất định sẽ khiến cho con tiểu tiện nhân Quý Ức kia bước vào con đường vạn kiếp bất phục. Chị muốn cho cô ta hiểu rõ, cả đời này, cô ta đừng mơ có thể vượt qua chị. Ở đây có rất nhiều người có quen biết với Thiên Ca. Cho đến bây giờ, ấn tượng mà cô ta để lại trong lòng công chúng vẫn luôn là một người chi thư đạt lễ, dịu dàng, lương thiện. Thế nhưng lúc này, những lời của cô ta đã hoàn toàn phá vỡ hình tượng của mình. Đa phần những người bị camera vô tình đảo qua đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Trên sân khấu, hai MC cũng ngơ ngác nhìn nhau. Thiên Ca vẫn còn nhìn Lý Giao Giao, ánh mắt cô ta từ khó hiểu dần dần chuyển sang hụt hẫng. Cô ta nhịn không được siết chặt microphone trong tay. Một ngày trước khi cô sắp xếp Lý Giao Giao đến làm gián điệp bên cạnh Quý Ức, hai người họ đã cùng ngồi uống rượu, nói chuyện phiếm tại sao Lý Giao Giao lại ghi âm nội dung cuộc nói chuyện này. Nghi hoặc trong đầu Thiên Ca còn chưa được giải quyết thì màn hình lớn sau lưng cô ta lại tiếp tục phát một đoạn video ngắn. Đó là hiện trường buổi ghi hình chương trình nghệ thuật tổng hợp, trong đó có Quý Ức, Thiên Ca và nữ MC. Đúng lúc nữ MC đó cũng chính là MC dẫn chương trình hôm nay. Video vừa phát được vài giây, nữ MC đã lên tiếng. Chuyện này tôi biết rõ, là chuyện xảy ra hồi năm ngoái, Quý Ức và Thiên Ca cùng ghi hình chương trình nghệ thuật tổng hợp của đài chúng tôi, lúc đó Quý Ức bị thương. Nữ MC còn chưa nói hết, trong video đã quay cận cảnh hình ảnh Thiên Ca dùng bút làm đứt chuỗi trân châu trên cổ tay cô ta. Lúc đạo diễn điều chỉnh góc quay, cô ta đã khom người, loay hoay cởi giày, đến lúc ngồi thẳng dậy thì vòng tay trân châu của cô ta đã biến mất. Ngay sau đó, đạo diễn bảo Quý Ức đi lên nhận thưởng. Lúc Quý Ức bước xuống sân khấu thì bỗng dưng cô ấy ngã sấp xuống. Hình ảnh trong video đột nhiên trở nên hỗn loạn, tất cả mọi người vây xung quanh Quý Ức, Thiên Ca cũng không ngoại lệ. Lúc này, video lại quay cận cảnh Thiên Ca, tay cô ta đang mò mẫm trên mặt đất dường như là nhặt cái gì đó. Tất cả mọi người đều tập trung vào Quý Ức cho nên không ai phát hiện được hành động khác thường của cô ta. Đợi sau khi Quý Ức được đưa đi, Thiên Ca mới xoay người đi xuống sân khấu. Từ đầu đến cuối tay cô ta vẫn luôn nắm chặt. Có lẽ là cô ta cũng không chú ý, khi cô ta bước xuống bậc thang, trong tay có một vật gì đó rơi xuống. Vật kia rơi xuống sân khấu, lăn tròn một lúc lâu, sau đó mới dừng lại. Đó chính là một viên trân châu sáng bóng. Video kết thúc ngay khi viên trân châu nằm yên bất động trên sàn sân khấu. Từ nãy đến giờ, nữ MC vẫn luôn chăm chú quan sát màn hình lớn, lúc này, dường như nhìn thấy một chuyện khó có thể tưởng tượng nổi, cô ta há to. Góc truyện audio.com, miệng thốt lên, trời ạ, hôm đó Quý Ức bị thương không phải là do cô ấy không cẩn thận mà là vì bị trượt trân châu ư. Cách chương.